Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 281, Thổ Linh Châu. Cố chấp bảo thủ từ Trường Khanh, canh thứ nhất, lão đại, tiên nữ hướng ta đi tới. Mậu Mậu kích động đến toàn thân run rẩy, hưng phấn nói. Nhân sinh của hắn mục tiêu thế nhưng là lấy được 5 cái lão bà. Đương nhiên, muốn là tiên nữ thì tốt hơn. Nói bậy, rõ ràng là hướng ta đi đến rồi. Cảnh Thiên lớn tiếng nói. Phi Bồng, Chu Hạo cùng Tịch Giao một bước ở giữa. Đã đi tới Cảnh Thiên bọn người trước người. Tịch Giao nhìn đến Cảnh Thiên. Ánh mắt có chút phức tạp. Chẳng qua hiện nay nàng đã là Chu Hạo người. Chuyện cũ trước kia cũng đem tan theo gió. Phi Bồng, lại tới một cái gọi ta Phi Bồng. Cảnh Thiên nhất thời sững sờ. Trước đó có cái tóc đỏ quái cũng là gọi hắn Phi Bồng. Còn muốn cùng hắn quyết đấu. Làm cho hắn phiền muộn không thôi. Còn kém chút đem trắng đậu hũ cũng chính là từ Trường Khanh cho đánh chết. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi thấy rõ ràng, ta gọi Cảnh Thiên. Cảnh Thiên cảnh, Cảnh Thiên trời, tuy nhiên ta lớn rồi một trương đại chúng mặt, nhưng không phải là các ngươi nói Phi Bồng. Cảnh Thiên cười đùa tí tưởng cười nói, đúng vậy a, ngươi đã không còn là Phi Bồng, ta cũng không phải đã từng Tịch Giao. Tịch Giao khe khẽ thở dài, trong lòng có loại thoải mái cảm giác, dường như toàn thân đều dễ dàng rất nhiều. Đa tạ công tử tái tạo tri ân. Long Quỳ vô cùng cảm kích, còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. Long Quỳ nhìn lấy Chu Hạo, kích động bái nói, cái gì, muội muội, hắn cũng là ngươi nói đại ân nhân, chẳng phải là mấy trăm tuổi. Cảnh Thiên nghe vậy nhất thời giật mình, ánh mắt theo Tịch Giao trên thân rời đi, rơi vào Chu Hạo trên thân, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chu Hạo sự tình Long Quỳ tự nhiên đã nói với hắn. Hắn cũng là hơn 200 năm trước, nhập Thục Sơn cưỡng ép lấy đi Trấn Yêu Kiếm cùng Ma Kiếm. Nhất niệm chi gian diệt sát tỏa yêu tháp bên trong vô số yêu ma vị cường giả kia. Từ Trường Khanh nghe vậy thầm nghĩ trong lòng. Theo Long Quỳ trong miệng hắn cũng biết Chu Hạo thì đoạt kiếm người. Dù sao Long Quỳ tầng là Ma Kiếm kiếm linh. Thục Sơn đệ tử từ Trường Khanh xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối giá lâm, có chuyện gì quan trọng? Từ Trường Khanh chắp tay cúi đầu. Tuy nhiên Chu Hạo đoạt kiếm sự tình, Thục Sơn tiền bối đã sớm không truy cứu. Hắn rất Chu Hạo cũng không đi cừu oán. Nhưng, hắn cảm giác Chu Hạo tới đây chỉ sợ không đơn giản. Nói không chừng cũng là vì gốc cây tinh trong tay Thổ Linh Châu. Cho nên hắn không thể không cảnh giác lên. Ngũ Linh Châu các ngươi không cần tìm, bởi vì ta muốn. Chu Hạo đưa tay chộp một cái. Tại Chu Hạo sau khi đến thì giả chết người gốc cây tinh trong nháy mắt bị Chu Hạo hút tới. Bắt lấy cổ, tiền bối tha mạng a, tiểu nhân cái này dâng lên Thổ Linh Châu. Gốc cây tinh vội vàng lấy ra Thổ Linh Châu, cầu xin tha thứ. Chu Hạo khí tức quá mạnh, hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Cái này cầm tới Thổ Linh Châu rồi, thật dễ dàng a. Nhìn đến Chu Hạo trong tay nắm chặt Thổ Linh Châu, Cảnh Thiên trong mắt tràn đầy ghen ghét. Bọn họ hao hết khí lực còn không được đến, Chu Hạo vừa đến tiện tay chảo một cái thì lấy được. Quả nhiên, có thực lực thì là có thể muốn làm gì thì làm. Tiền bối, Ngũ Linh Châu quan hệ đến tỏa yêu tháp phong ấn. Một khi tỏa yêu tháp phong ấn phá vỡ, vô số yêu ma xông ra, chắc chắn làm hại nhân gian. Thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán. Còn xin tiền bối lấy thiên hạ thương sinh làm trọng, đem Thổ Linh Châu nhường cho bọn ta. Từ Trường Khanh chắp tay nói ra, tuy nhiên Chu Hạo thực lực rất mạnh, nhưng quan hệ đến sư môn trưởng bối nhiệm vụ, quan hệ đến thiên hạ thương sinh, hắn cũng không thể để Chu Hạo cứ như vậy mang đi Thổ Linh Châu. thiên hạ thương sinh, tốt lớn một cái mũ. Chu Hạo tiện tay đem gốc cây tinh ném ra ngoài, vuốt vuốt thổ linh châu, lập tức khẽ vươn tay, liền tóm lấy từ trường khanh cổ, dường như xách con gà con giống như nhấc lên, cười lạnh nói, thiên hạ thương sinh quan bổn tọa chuyện gì? Tiền bối thật chẳng lẽ muốn vì lợi ích một người, khiến thiên hạ sinh linh đồ thán? Bách tính tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Từ trường khanh phẫn nộ nói, không nghĩ tới Chu Hạo tu vi cái này bối phận, phẩm đức lại như thế tự tư. Ha ha, nói đến bổn tọa ngược lại là thành làm hại thương sinh kẻ cầm đầu. Đại ma đầu, cái này thổ linh châu là của nhà người sao? Chu Hạo tiện tay đem hắn trùng điệp ném xuống đất. Một cái tiểu đạo sĩ, còn dám giáo huấn hắn thật sự là không biết sống chết. Cút, Chu Hạo khinh thường nói. Còn xin tiền bối lưu lại thổ linh châu. Vãn bối thay thiên hạ thương sinh bái tạ tiền bối. Từ trường khanh bò dậy, một mặt kiên định, trắng đậu hũ. Ngươi làm gì? Thổ linh châu cũng không phải nhà ngươi. Tiền bối đạt được tự nhiên là tiền bối. Chúng ta đi trước đi. Cảnh Thiên bị Chu Hạo thực lực hù dọa, mà lại Chu Hạo xem ra rất khó dây vào, nói không chừng tức giận liền đem bọn hắn diệt sạch, mà Từ Trường Khanh thế mà còn như thế không biết thời thế. Vội vàng lôi kéo hắn khuyên nhủ, Tịch Giao, chúng ta đi thôi. Thấy thế, Chu Hạo lôi kéo Tịch Giao trang bị rời đi, còn xin tiền bối lấy thiên hạ thương sinh làm trọng, lưu lại thổ linh châu. Bất quá lúc này, Từ Trường Khanh đẩy ra Cảnh Thiên, tiến lên ngăn tại Chu Hạo trước mặt, một mặt kiên quyết nói, cho dù chết, hắn cũng không thể để Chu Hạo mang đi thổ linh châu. Vì hoàn thành sư môn nhiệm vụ, vì thiên hạ thương sinh, hắn chết cũng không tiếc. Cút, nhìn lấy như là thuốc cao ra chó giống như ngăn tại trước mặt Từ Trường Khanh. Đỏ thắm phiền muộn không thôi. Một chân đạp tới, bành, phốp, Từ Trường Khanh ngã xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, trắng đậu hũ. Cảnh Thiên bận bịu tiến lên đỡ lấy Từ Trường Khanh, Mậu Mậu cùng Long Quỳ đều cảnh giác nhìn lấy Chu Hạo. Đất, Từ Trường Khanh giãy giụa lấy nói ra, còn nghĩ tới, đất cái gì đất, ngươi là lão đại hay ta là lão đại? Cảnh Thiên trực tiếp đánh gãy Từ Trường Khanh. Đối với Chu Hạo cười bồi nói, lão bản chúc mừng phát tài, một vốn bốn lời, chúng ta sẽ không quấy rầy, cái này liền rời đi, cái này liền rời đi. Nói xong, cuống quýt dắt lấy Từ Trường Khanh, không cho hắn tiến lên. Chu Hạo cũng không có ý định giết bọn họ, giữ lấy còn có chút tác dụng, trực tiếp mang theo Tịch Giao rời đi. Ta nói trắng ra đậu hũ, ngươi có phải hay không ngốc a? Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Coi như ngươi chết, có thể đoạt lại thổ linh châu sao? Gặp Chu Hạo rời đi, Cảnh Thiên mắng to, trong lòng im lặng, thật sự là bảo thủ ngu xuẩn không có thuốc chữa. Thật là mỹ vị vị đạo, sinh khí đi, phẫn nộ đi, oán hận đi, tại Mậu Mậu sau lưng trong hộp. Một đoàn từ vô số ác niệm tà niệm tạo thành khí đoàn phát ra tiếng quái khiếu. Tham lam hấp thu Từ Trường Khanh bọn người tán phát các loại oán niệm. Phẫn nộ chờ một chút tâm tình. Nó cũng là tà kiếm tiên. Trong hư không, Chu Hạo ánh mắt đánh giá phía dưới. Mục đích của hắn cũng là trợ giúp tà kiếm tiên trưởng thành. Hiện tại tà kiếm tiên quá yếu, cho hắn làm kiếm linh tư cách đều không đủ. Đến mức tà kiếm tiên trưởng thành là lục giới vô địch, Chu Hạo cũng chỉ có thể ha ha. Thiên đế muốn là xuất thủ, hậu kỳ tà kiếm tiên đồng dạng có thể một trưởng vỗ chết. Chỉ là thiên đế ngồi xem thế gian biến ảo, thương hải tang điền, trừ phi Chu Hạo loại này những người có thể uy hiếp hắn, bằng không hắn đều sẽ không dễ dàng xuất thủ. Coi như tà kiếm tiên diệt nhân gian toàn bộ sinh linh, hắn cũng không sợ. Dù sao ước vạn năm về sau, nhân gian đồng dạng sẽ xuất hiện vô số sinh linh, mà hắn vẫn như cũ là cao cao tại thượng thiên đế. Lục giới chí tôn, Cảnh Thiên Từ, Trường Khanh bọn họ liều chết cứu vãn thế giới với hắn mà nói bất quá là một trò chơi, hoặc là quan sát một bộ phim mà thôi. Đây chính là người yếu bi ai, cường giả khu vui chơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,